Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tìm kiếm. Ba canh, Tống Vân Ca quay đầu nói, sư muội vẫn là đi trước một chuyến biệt viện. Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rất mau tới đến biệt viện, nhìn thấy trong biệt viện bầu không khí chìm túc, liền trực tiếp đi tới Tân Bất Ly tiểu viện. Tân Bất Ly trong tiểu viện chính một mảnh bận rộn. Thiên Nhạc Sơn đệ tử tới tới đi đi, cùng bình thường quạnh quẽ hoàn toàn khác biệt. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển vừa đến ngoài viện, mấy người liền vẫy gọi. Hiện tại Tống Vân Ca đã không phải từ lúc trước đợi. Bước vào Thiên Nhạc Sơn đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, cường giả vi tôn quan niệm xâm nhập lòng người. Mọi người tự nhiên xem trọng hắn một chút, tựa như kiếp trước mọi người nhìn thấy ước vạn phú ông đồng dạng. Tự có một cỗ kính sợ lên, Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Chư vị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì, Thiên Mị công thành? Thanh niên kia lắc đầu nói, vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Mị thật muốn công thành, bọn hắn đúng là điên. Chuyện khi nào, 2 ngày trước, nhưng có Thiên Mị xông tới, có. Thanh niên kia lắc đầu nói, hết thảy xông tới 10 mấy người đi, một mực không thể tìm tới. Bọn hắn sở trường về độn thuật, rất khó tìm kiếm, 10 mấy người, Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc. Không muốn liền biết, những này xông tới Thiên Mị tuyệt không là bình thường nhân vật. Một khi khởi xướng điên đến, tất nhiên tạo thành trọng đại sát lục, cho nên thành nội bắt đầu giới nghiêm, tìm kiếm 10 mấy người này. Đa tạ Hồ sư huynh, Tống Vân Ca ôm một cái quyền, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trác Tiểu Uyển cùng ra, sư huynh, ta đi một chuyến quân chủ phủ. Sư huynh ngươi có biện pháp tìm tới những này Thiên Mị đi. Tống Vân Ca thon dài mày kiếm một hiên. Trác Tiểu Uyển mỉm cười, nhìn thần sắc ngươi liền biết có nắm chắc. Muốn dùng vọng khí thuật, Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Còn có một số bí thuật, phối hợp lại, tìm tới những này Thiên Mị cũng không có vấn đề. Được mau chóng tìm được, Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca lúc trước giết 100 cái Thiên Mị, sớm đã khinh truyền toàn bộ Đại La Thành, cho nên hắn rất có thể tin. Hai người tới quân chủ phủ, rất nhanh bị Tiểu Linh mang vào ao hoa sen bên trên một tòa tiểu đình bên trong. Gió mát nhẹ nhẹ, đưa tới hoa sen nhạt thoải mái. Quân chủ Chu Linh thù một bộ trường bào màu trắng, chắp tay đứng tại tiểu đình bên trong. Thần sắc bình tĩnh thong dong, Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Quân chủ, ta tìm đến Thiên Mị đi. Chu Linh Thù nói, ngươi có thể tìm được Thiên Nhạc Sơn hơi kém đem ngươi phế đi đi. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới nàng tin tức như thế linh thông. Theo lý thuyết đây là nội vụ sự tình, cũng không truyền ra ngoài. Bất quá ngươi làm sự tình xác thực hỗn trướng. Chu Linh Thù thản nhiên nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn Tông quy còn chưa đủ nghiêm, nếu đổi lại là chúng ta Phượng Hoàng Nhai, tuyệt đối phế bỏ tu vi của ngươi. Tống Vân Ca nói, chúng ta Thiên Nhạc Sơn càng có tình vị, hừ, còn không phải bởi vì ngươi võ công mạnh, rất có tiền đồ, mới bỏ qua cho ngươi, đổi một người khác, có người cầu tình cũng vô dụng. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, xem thường, tông quy lỏng, gieo hại vô tận. Tống Vân Ca nói, ta nói quân chủ, ngươi liền một chút không lo lắng xâm nhập thành Thiên Mị. Còn có rảnh rỗi để ý chúng ta Thiên Nhạc Sơn nhàn sự, Chu Linh Thù thản nhiên nói. Đây cũng không phải là nhàn sự, ngươi hơi kém bị phế, còn không nên hào hào hỏi rõ ràng. Tống Vân Ca lắc đầu. Chu Linh Thù nói, muốn đề cập với ngươi trước nói một tiếng, chúng ta Tứ Linh Vệ quân quy so với các ngươi Thiên Nhạc Sơn càng nghiêm, mà lại tuyệt không có chỗ trống để xoay chuyển, ngươi chớ ôm lấy may mắn chi niệm, nếu không, ta muốn lưu tình, quân quy lại dung không được tình. Tống Vân Ca quay người liền đi. Chu Linh Thù khẽ nói, chậm đã. Tống Vân Ca nói, có thời gian này, ta đã tìm tới Thiên Mị. Chu Linh Thù nói, cần giúp đỡ, để Mai Oánh tới đi. Bốn người chúng ta đồng loạt ra tay liền không sai biệt lắm. Tống Vân Ca nói, Mai Oánh mặc dù miệng không nhường người, vẫn là đáng tin, còn lại cao thủ hắn lại không như vậy chắc chắn. Hiện tại lại đắc tội Tử Cực Đảo, cần cẩn thận, nàng bị trọng thương, hiện tại không thể động. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca cảm thấy chìm, có chút sốt ruột, chậm rãi nói, xâm phạm đến tột cùng có bao nhiêu thiên mị, hơn 2000 cái. Chu Linh Thù thở dài, bọn hắn lần này dùng chính là biển người chi pháp, hơn 100 cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ, còn lại tất cả đều là kiếm tôn cảnh giới cao thủ. Đại bộ phận bị đánh lui, sát thương không ít, ta đoán chừng Viên Phi Tông lần này muốn nguyên khí đại thương. Viên Phi Tông đỉnh tiêm cao thủ, càng ít, nàng biết rõ điểm này. Tống Vân Ca nhíu mày, hơn 100 cái, Quý Tông những cao thủ kia xuất thủ đi, đúng, nếu không lần này chúng ta Đại La Thành liền phiền toái. Chu Linh Thù trầm mặt, chậm rãi gật đầu. Lợi dụng tông môn của mình cao thủ đến chi viện Đại La Thành, chi viện tứ linh vệ, đây thật ra là phạm vào kiêng kỵ, cái này thuộc về cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, tông môn mới là mình căn bản, không có khả năng tiếp tục kéo dài, những cao thủ này chẳng mấy chốc sẽ rút đi, cần tứ linh vệ tự cường, còn tốt đã bị thương nặng Viên Phi Tông nguyên khí, nếu không chờ đợi Đại La Thành chính là Ngọc Tiêu Thành đồng dạng vận mệnh. Lọt lưới đi vào là cái nào cảnh giới, khó mà nói. Có khả năng kiếm hầu trở lên, thậm chí kiếm hoàng cấp 1, liền sợ bọn hắn. Chu Linh Thù chắp tay dạo bước, trường bào bồng bềnh tựa như muốn thuận gió mà lên. Tuyệt mỹ gương mặt bao phủ băng xương, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết. Tống Vân Ca nói, mặc kệ là kiếm hầu hay là kiếm hoàng, vào thành chính là tự chui đầu vào lưới mà. Người thật có thể tìm tới, thử một lần liền biết. Cũng tốt, đi thôi, Chu Linh Thù nói, trong thành phối hợp ta trấn thiên ấn, lại thêm trấn thiên đại trận, kiếm hoàng cũng không sợ. Trấn thiên ấn tăng thêm trấn thiên đại trận, đủ để đem cảnh giới của hắn áp chế đến kiếm thánh cảnh. Nàng đổi một thân đỏ chót trường bào, so Tống Vân Ca chu bào tiên diễm hai phần, phảng phất hỏa diễm bốc lên. Mới ra quân chủ phủ, Tống Vân Ca liền nhắm mắt lại, lửa giận trong lòng mãnh liệt, đem đại nhật Như Lai lực lượng kích phát ra đến, cảm ứng đến chung quanh, sau đó lại lấy thiên cơ thư để phán đoán xem bói. Cả hai kết hợp, rất nhanh kết luận một cái phương hướng, bồng bềnh hướng phía trước, trên đường cái đã hiển tiêu điều, rất nhiều cửa hàng đều quan bế, không thấy bóng dáng, trên đường cái đám người cũng tới đi vội vàng. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, qua chiến dịch này, muốn trọng trấn đám người lòng tin, trong thời gian ngắn sợ là không có lòng tin, sẽ không lại đến Đại La Thành. Đại La Thành chỉ sợ không còn là những người giàu động tiêu tiền. Bọn hắn đem tính mệnh nhìn càng thêm trọng yếu, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, cho nên Đại La Thành trong thời gian ngắn sẽ uể oải xuống dưới. Trừ phi thật có thể đem thiên mị đánh lui, trọng trấn lòng tin, nhưng lòng tin này cần thời gian duy trì, không phải trong thời gian ngắn là được. Tống Vân Ca lửa giận trong lòng dần dần dày liệt. Hảo hảo thành thị, như thế phá hư, không biết có bao nhiêu người sẽ không coi là kế, khó mà sống tạm, không có nhân khẩu, liền không có sinh ý, liền không kiếm được tiền. Tại Đại La Thành như vậy thành thị, sinh hoạt không dễ, khắp nơi rất cần tiền, nộ khí càng đủ, Đại Nhật Như Lai lực lượng phun trào càng nhanh, hắn cảm ứng cũng càng nhạy cảm. Bỗng nhiên dừng ở một hộ trước mặt, chỉ, bên trong hẳn là có hai cái thiên mị cao thủ. Hai cái, Chu linh thù trên thân bỗng nhiên khuếch tán ra một mảnh quang hoa. Ánh sáng màu đen giống như gợn sóng khuếch tán ra, lướt qua tòa này trạch viện. Nàng hài lòng gật đầu. Được rồi, đây chính là trấn thiên ấn lực lượng tác dụng. Này bên trong nhà lực lượng sẽ bị áp chế ở kiếm hầu trở xuống. Không có thiên kiếm xuất hiện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.